Chương 680, Cóc Lâm Hát. Chương 680, Hỏa Quốc mới xây sau cổ nổ hạ, đang ở nhà bên trong hấp thu tự nhiên năng lượng gần sổ phân thân trong giây lát mở con mắt. Bản tôn bị nhốt, bây giờ là hắn xuất thủ thời điểm. Không gian nứt ra biến mất, đại đồng mục xá nhân phân thân đã đạt được lâu lan di chỉ long mạch, từ lúc năm đó lần đầu tiên tới nơi đây, hắn cũng đã ở nơi này để lại phi lôi thần không gian thuật thức. Trên thực tế cũng chỉ có thời gian điệp biến thành phân thân thích hợp nhất hấp thu long mạch lực lượng. Kẻn sợi gẳng treo trên bầu trời ở trên không tầng mây, bằng vào kẻn sợi gẳng phương viên trăm dặm trong vòng đều ở đây hắn quản chế phạm vi. Không đợi bao lâu, trong sa mạc hai cái nho nhỏ cóc nhảy qua đây. Theo tiếp cận lâu gian di chỉ, thâm tắc tiên nhân cùng chí ma tiên nhân ngừng lại. Loại cảm giác này thâm tắc tiên nhân khổ sở nói, cóc hoàn gia ra dự ngôn quả nhiên không giả. Chúng ta kế hoạch chỉ có một nửa tỷ lệ thành công, hiện tại chỉ có thể đi cái kia một bước cuối cùng, người ta làm bạn nhiều năm hôm nay liền cùng đi hết đoạn đường cuối cùng. Hé miệng, thâm tắc tiên nhân phun ra hai cái thân ảnh. Một người trong đó là trong dự ngôn có thể mở ra long mạch phong ấn xa nhẫn, mà đổi thành bên ngoài một cái cũng là đệ tam hổ cả thông linh thú viên ma, bằng vào viên ma nhất tộc kim cương bất hoại thiên phú. Viên ma bản thân ở cùng ngày hóa thành kim cô đồng giống nhau tránh được chỉ bạ cụ tẹn sợi phong ấn. Bảo trọng viên ma nói xong bắt lại xa nhẫn nhằm phía lâu lan long mạch. Thâm tắc tiên nhân cùng chí ma tiên nhân liếc nhau, cũng không đến một thước lớn như cùng suy khí giống nhau bành trướng. Chúng nó có thể sanh ra được ghệ ạ bùn tả những cái này khổng lồ cóc, đã từng chân thực hình thể đương nhiên sẽ không chỉ có nhỏ như vậy. Chỉ là vì tu luyện tự nhiên năng lượng nhiều năm trước tới nay chính mình phong ấn xúc tích lực lượng, một lần duy nhất giải trừ phong ấn sẽ buộc phát ra mạnh nhất thực lực. Mà bùng nổ qua về sau, chính là bọn họ tử kỳ. 2200 thước cao khổng lồ cóc, giải trừ phong ấn trong nháy mắt bắt đầu cao giọng kêu to. Ma huyễn cóc Lâm Hát rượu một sơn bộ tộc nhất trung cực ảo thuật, đi qua thanh âm giai điệu đem mục tiêu kéo vào huyễn cảnh, mà cái huyễn cảnh thậm chí có thể vặn vẹo không gian. Cuối cùng triệu hoán trên người có khác không phải, di chuyển, nguyên, vương tứ chữ to khổng lồ cóc bày thành công kết giới đem mục tiêu phong ấn. Lại sau đó, có thể dùng rượu một sơn bí truyền thạch kiếm đâm vào địch nhân trái tim. Trực tiếp đem mục tiêu này tới minh giới. Loại này trung cực ảo thuật nhược điểm duy nhất, chính là phóng thích thời gian phi thường thông thả. Thế nhưng nếu như là làm bạn mấy trăm năm chúng nó dùng sinh mệnh tới phóng thích một lần cuối cùng. Không chỉ có thời gian có thể rút ngắn đến cực hạn đồng thời uy lực cũng sẽ là cường đại vượt quá tưởng tượng, mà viên ma có thể nắm lấy cơ hội trở lại quá khứ tìm được đệ tam hổ cả cải biến tương lai. Trong chấp nhóm này, bất động minh vương bốn con cóc huyễn ảnh dĩ nhiên bao phủ toàn bộ lâu lan gì chỉ. Trừ phi không vào lâu lan gì chỉ mới có thể không có việc gì, bằng không miễn là đi vào cũng sẽ bị cóc Lâm Hát phong ấn. Mà ở cái này ảo thuật bao phủ xuống viên ma nằm ở tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, cái này trong lúc nhất thời ngay cả là gần sổ đều cảm thấy không làm sao được. Thảo nào cái này thế giới chẳng bao giờ bị chức nghiệp giả hủy diệt. Gần sổ thở dài nói, chỉ là, nỗ lực liên tục hai lần phong ấn ta không khỏi quá cuồng vọng. Cấm thuật thi quỷ phong tận cổ nổ hạ hủy diệt. Thành công để hắn tìm được rồi phong ấn tại cổ nổ hạ ưu dù mạ kỳ nhất tộc di vật mặt nạ tử thần. Cái này thế giới tự nhiên không có khả năng có chân chính thần. Cái gọi là tử thần, chẳng qua là ủ rủ mạ ký nhất tộc các đời phong ấn thuật kết quả, đi qua hiến tế linh hồn của chính mình cho tử thần, đem mục tiêu linh hồn kéo vào tử thần trong cơ thể tiến hành giống như là đồng quy vu tận khủng bố phong ấn thuật. Tử thần hư ảnh ở gần sổ phía sau xuất hiện, vung ra một kiếm chém về phía hai cóc đại tiên nhân. Ngay cả là gần sổ đều không thể đơn giản phá hỏng cóc Lâm Hát. Ở tử thần dưới kiếm bị quất ra đi linh hồn tự nhiên không thể tiếp tục được nữa, hai cóc đại tiên nhân mang theo một tia sợ hãi và tiếc nuối linh hồn bị thi quỷ phong tận triệu hoán tử thần nụ ổ tờ trong cơ thể. Phong cấm kết thúc, tử thần cúi đầu nhìn về phía gần sổ. Một cái phong ấn linh thể kết quả cũng muốn linh hồn của ta lấy tư cách tế phẩm. Gần sổ cười lạnh nói, phi lôi thần kết giới đối mặt tử thần, gần sổ trực tiếp ném ra vài thành phi lôi thần sù rẻ kèn. Phi lôi thần kết giới có thể mang đại hình mục tiêu hoặc là nhận thuật rời đi. Nô ca yếu tắc hắn cùng bản tôn nhưng là sớm liền chuẩn bị cho tử thần một cái phong ấn. Ánh sáng màu xanh hiện lên, tử thần đã bị phi lôi thần kết giới truyền tống biến mất. Trốn trốn không thoát thời khắc mấu chốt, gần như tuyệt vọng viên ma bỏ lại trong tay xa nhẫn nỗ lực giết người diệt khẩu. Nếu hắn đã không có biện pháp tiến nhập Long Mạch thay đổi quá khứ, thà rằng giết chết cái này xa nhẫn cũng không có thể lưu cho những thứ này nỗ lực hủy diệt nhẫn giới địch nhân. Long Mạch lực lượng thà rằng vĩnh viễn niêm phong cất vào kho cũng không có thể rơi vào những người đó trong tay. Bắt lại một bả sù dẻ kẹn, viên ma dùng hết tất cả đâm về phía xa nhẫn con mắt. Chỉ kém một cm, nhưng chính là điểm này khoảng cách lại xa không thể chạm. Một cỗ khổng lồ dẫn lực cùng sức đẩy tác dụng ở trên người, sinh sôi ngăn cản viên ma di động, xuống trong nháy mắt một viên màu đen cầu đạo ngọc động xuyên viên ma trái tim. Cầu đạo ngọc vốn có hủy diệt thuộc tính. Ngay cả là sánh ngang nhận giới thần binh kim cương bất hoại khu cũng vô pháp thừa nhận. Phong ấn giải khai gần sổ bỏ qua viên ma một trưởng vỗ ở xa nhẫn trên người. Tên của ngươi gần số hỏi. Xa nhẫn thượng nhẫn mỏ mổ tạ dị xa nhẫn kinh hồn bất định đáp, hoàn toàn không minh bạch chính mình hôm nay gặp được cuối cùng vì sao. Ngươi ở đây nghiên cứu Long Mạch gần sổ tiếp tục hỏi. Vâng mỏ mổ tạ dị khổ sở nói, Long Mạch là cấm địa. Hắn đã không phải lần đầu tiên lặng yên rời thôn đến đây nơi đây. Mà hắn mục đích cuối cùng chính là đạt được Long Mạch lực lượng chế tạo ra mạnh nhất khôi lỗi quân đoàn chinh phục nhận giới. Thế nhưng hiện tại xem ra cho ta giải trừ Long Mạch phong ấn. Gần số lạnh giọng nói. Mọ mổ tạ gì không dám không đáp ứng. Hắn chính là tận mắt thấy trước mắt cái quái vật này lợi hại. Lâu Lan Di chỉ trung tâm mặt đất nước ra. Từ nơi này chứng kiến bị cắt đất vùi lấp Lâu Lan cổ dịu. Nối thẳng dưới đất trong tháp cao gian. Một tòa cắm phi lôi thần phi tiêu phong ấn lẳng lặng nằm ở nơi đó cùng Long Mạch hòa làm một thể. Một phi đến nơi đây. Gần số dựa vào một bên thạch trụ yên lặng ngồi xuống đợi. Long Mạch giải trừ trong nháy mắt, phóng lên cao Long Mạch năng lượng sẽ đem người chung quanh truyền tống đến quá khứ. Chỉ là một mình hắn ở chỗ này, chưa chắc có niềm tin tuyệt đối chống lại loại thời giờ này xuyên qua hấp thu Long Mạch lực lượng, khoảng cách bản tôn thoát khốn đã không biết bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó bản tôn cùng phân thân liên thủ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn cũng có thể nhiều mấy phần ứng với đối thủ đoạn. Ngoài 50 dặm sa mạc trong lòng đất, liều mạng xuống phía dưới độn thổ mỏm đá túc đại cắp mô trong dây lát định trụ. Thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân chết nó không ngoài ý, thế nhưng viên ma ở lại trên người nó một đạo trả cờ dạ giống nhau tiêu thất, đại biểu bọn họ kế hoạch triệt để thất bại, cóc đại tiên nhân chúng quy không nhìn thấy chân thật tương lai. Âm từ trong cơ thể bắt đầu. Vô số đại thụ chặt đem mỏm đá túc đại cắp mô từ trong cơ thể xé nát nổ tung. Băng vào thụ giới giáng lâm, gần sổ trung quy phá khai rồi dị dị giả cùng mỏm đá túc đại cắp mô liên thủ phong ấn, đi qua ở lại lầu mãn di chỉ cùng nô ca cứ điểm không gian thuật thức, phi lôi thần truyền tống đã đem mỏm đá túc đại cắp mô tứ chi đưa về nô ca yếu tác, mà bản tôn thì đi trước lâu lan di chỉ. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, tháng 10 tròm sao thủy bình, chặn quang nhiễm giải tổ. Phệ Nhật Ma, dù em mở khen thưởng.